Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 89, Lê Bắc Niệm. A, thật sao? Lê Bắc Niệm nhãn tỉnh sáng lên. Đại đại kinh hỉ, vậy thì tốt quá Tiết Tình. Vậy ngươi chuẩn bị để cho ta diễn cái gì nhân vật đâu? Lê Tuyết Tình xấu hổ cười một tiếng, nhìn về phía Lê Hạo Nhiên. Cái này liền muốn hỏi ba ba. Lê Bắc Niệm nghe vậy, nhìn về phía Lê Hạo Nhiên, nói: Ba ba, người nhất định phải cho ta an bài một cái tốt nhân vật nha. Lê Hạo Nhiên lại là phảng phất giống như sét đánh đồng dạng, nhìn về phía Lê Bắc Niệm, đã thấy nàng đơn thuần bộ dáng, cười tủm tỉm, một tấm còn non nớt trên mặt, mang theo xinh đẹp nụ cười. Cái kia một tiếng ba ba, không có báo hiệu rơi xuống trong lỗ tai, cho tới nay chờ đợi, lập tức chiếm được đáp lại đồng dạng. Lê Hạo Nhiên tâm một lần liền ấm, mỉm cười nhìn mình nữ nhi này. Tốt, ba ba an bài cho ngươi tốt nhân vật. Tạ ơn ba ba. Lê Bắc Niệm 10 điểm kinh hỉ bộ dáng. Kinh điển ngốc bạch ngọt bộ dáng. Thoạt nhìn, đơn thuần, vô hại, lại hết sức dễ dàng thỏa mãn bộ dáng. Lê Hạo Nhiên càng là cười gật gật đầu. Hài lòng nói, cái kia tất nhiên dạng này. Chờ ngươi thi đại học xong, liền cùng Tuyết Tình đi đoàn làm phim xem một chút đi. Lê Tuyết Tình âm thầm cắn răng, thế nhưng là trên mặt lại chỉ có thể im ắng cười theo. Gạch nối, cửu trọng điệp ảnh, Lê Bắc Niệm phần diễn cũng không nhiều. Lúc trước cùng đạo diễn nói xong rồi năm nay cần khảo thí, cho nên đạo diễn cũng rất phối hợp mà đưa nàng đang trong kỳ hạn cho rút ngắn. Chỉ là làm việc cường độ sẽ mạnh hơn một chút. Lê Bắc Niệm mỗi ngày đi sớm về trễ thời gian cũng biến thành lớn lên không ít. Rất nhanh, Lê Bắc Niệm phần diễn liền có thể quay xong. Đoàn làm phim để ăn mừng nàng hơ khô thẻ tre, quyết định buổi tối mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Không phải là cái gì đại hình hoạt động, có thể cái này đầy đủ đã chứng minh đoàn làm phim đối với Lê Bắc Niệm coi trọng. Hoàn toàn, Lê Hạo Nhiên mua cho nàng xe. Đã sớm phía trước mấy ngày đến Lê gia, lấy được bằng lái xe, lái mấy lần, Lê Bắc Niệm phi thường yêu thích, sáng sớm liền đi ra cửa. Lê Bắc Niệm tâm tình rất không tệ, nhìn nàng kia bộ dáng đi ra ngoài, Lê Tuyết Tình càng là tức giận đến cắn răng, thật sự là nhịn không được. Lê Tuyết Tình dậm chân đi vào hoa phòng, Phương Chi Lễ đang tại Ưu Nhã chậm rãi cắt hoa, trông thấy nàng tiến đến, chậm rãi nói: Lại thế nào? Mẹ, Lê Tuyết Tình tức giận đến đỏ mắt, nói, làm sao bây giờ nha? Ba ba muốn để Lê Bắc Niệm vào chúng ta đoàn làm phim. Tiện nhân kia như vậy biết diễn, nếu là tiến nhập chúng ta đoàn làm phim, thì còn đến đâu? Phương Chi Lễ lại là không thèm để ý bộ dáng, chậm rãi nói, sợ một đóa hoa lớn lên so mặt khác một đóa hoa tốt. Phương pháp tốt nhất chính là đem cái kia một đóa có uy hiếp hoa, xoạt xoạt xinh đẹp tiên diễm tiểu bạch hoa, yếu ớt không chịu nổi rơi xuống trên mặt bàn. Cắt đứt, Lê Tuyết Tình tâm giật mình, nhịp tim càng nhanh hơn. Có ý tứ gì? Yên tâm đi, Phương Chi Lễ nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Lê Tuyết Tình bờ vai bên trên. Nói khẽ, Lê gia thiên kim là ngươi, kế thừa gia sản cũng là ngươi, nhà chúng ta có thể quay phim cũng chỉ có ngươi. Nghe nói như thế, Lê Tuyết Tình trong lòng lại là sợ hãi, lại là hưng phấn. Đúng vậy a, người bên ngoài chỉ biết là nàng, về sau cũng chỉ có thể có nàng. Về phần Lê Bắc Niệm, a, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter. IAIEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.